Thần vương lệnh, chương 191, 191, chính là tại hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ An Quốc còn có ý muốn thử thêm lần nữa. Nhưng mà, mới vừa tận mắt chứng kiến Tần Thiên chỉ cần nhẹ nhàng ra tay liền dễ dàng áp chế được Truy Phong. Khiến cho Truy Phong cúi đầu chịu thua. Điều này khiến cho An Quốc rất sốc. Hơn ai hết, ông ta hiểu rất rõ về tốc độ và sức mạnh của Truy Phong. Tần Thiên này, rốt cuộc là ai? Có lẽ, hắn thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho mình. Với niềm hy vọng đã có trong lòng, An Quốc liền nghe theo lời của Tần Thiên. Nghe Tần Thiên nói vậy, ông ta lập tức cởi áo khoác nằm thẳng trên giường. Ông ta mở to hai mắt, muốn xem thầy châm cứu này trị liệu như thế nào. Tần Thiên, xoạch, một tiếng, từ bên hông rút ra một cái đai dài màu đen. Mặt trên chia làm 13 ô, cắm đầy kim nhỏ màu đen dài ngắn không đồng nhất. Có kim nhỏ như lông trâu. Không nhìn kỹ thì gần như không nhìn thấy. Đây là, An Quốc sửng sốt, theo bản năng ngồi dậy. Hai mắt ông ta gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên. Run giọng nói, giang hồ đồn rằng, thần vương điện chủ có quỷ môn thập tam châm. Có thể thu vận, cải âm dương. Cho tôi mạo muội hỏi, cậu với vị thần vương kia có quan hệ gì? Tần Thiên mỉm cười, nói, chẳng có tài cán gì đâu. Chính là tại hạ. Thì ra là Tần Thần Vương. Lão tử có mắt mà không thấy Thái Sơn. Xin hãy nhận của tôi một lại. An Quốc xoay người đi xuống đất. Muốn quỳ xuống lại. Tần Thiên vội vàng lấy tay đỡ lấy. Lại cười nói. Lão gia tử. Ông là trưởng bối. Không cần khách khí như vậy. An Quốc thở dài. Thấp giọng nói. Tôi muốn quỳ lại. Không phải vì Thần Vương Điện có thế lực khổng lồ. Mà là vì những cống hiến hiển hách mà cậu vì dân vì nước. Nếu tin tức mà tôi nghe ngóng được không sai, Tiêu đại soái ở phía Bắc chiến công hiển hách và cả Nhiếp Long Vương của nhóm rồng nhiều lần lập kỳ công, đều là thuộc hạ của cậu. Chiến công của bọn họ đương nhiên không thể thiếu sự giúp đỡ của Tần tiên sinh. Từ phương diện này mà nói, tiên sinh xứng đáng nhận một lạy của Lê dân Long Quốc. Huống chi tôi chỉ là một lão già sắp chết. Tiên sinh, xin nhận của tôi một lại. An Quốc lui về phía sau hai bước. Vẫn cung kính hành lễ với Tần Thiên. Tần Thiên thấy ông ta cố chấp. Liền hơi nghiêng người nhận nửa lễ. An Quốc cười lớn. Lại lạy thêm lần nữa. Một lạy này, là tạ ơn Tần Thần Vương ban cho tôi 30 năm tuổi thọ. Nói xong, ông ta nằm ở trên giường. Hoàn toàn thả lỏng nhắm hai mắt lại. Bây giờ, ông ta không còn nghi ngờ gì nữa. Bình tĩnh và vui sướng chào đón cuộc sống mới của mình. Bởi vì ông ta biết, Tần Thần Vương và quỷ môn thập tam châm nhất định sẽ không để cho ông ta phải thất vọng. Tần Thiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt nghiêm nghị, vung tay một cái, ngân châm trên dây đai đen giống như là bị một sợi tơ kéo. Lơ lửng trên không. Sau đó, với độ chính xác hoàn hảo, hắn đâm vào huyệt vị trên người An Quốc. So với sự yên tĩnh và yên bình trong phòng, ngoài cửa lại có một luồng sát khí như muốn giết người. Đám người Hồ Bân, tất cả đều cầm vũ khí trong tay, chặn ở cửa. Nếu không phải Truy Phong tay cầm cây kiếm dài canh gác, bọn họ thật sự sẽ không nhịn được xông vào. Hiện tại, bọn họ đang chờ kết quả cuối cùng. Nếu Tần Thiên có thể chữa khỏi bệnh cho lão gia tử, vậy thì hắn sẽ lập tức là đại ân nhân. Nếu như lão gia tử có mệnh hệ gì, thì Tần Thiên hôm nay cũng đừng nghĩ đến chuyện còn sống rời khỏi nơi này. Liễu Như Ngọc và chị Vinh vô cùng lo lắng. Họ nắm chặt tay nhau. Lòng bàn tay đều ướt đẫm mồ hôi. So với mọi người trong phòng, toàn bộ những người đến chúc thọ sớm ở An Trạch Đại Viện đều vô cùng thấp thỏm. Đã đến giờ này rồi, sao lão gia tử còn chưa ra ngoài? Những năm trước, lão gia tử không bao giờ đến muộn, đều xuất hiện đúng giờ. Không cần biết có quen biết hay không, chỉ cần là tới chúc thọ ông ta đều sẽ nhiệt tình mời rượu. Đích thân nói cảm ơn, năm nay có chuyện gì vậy chứ? Đây không phải phong cách của lão gia tử, không chỉ vắng lão gia tử. Mà những học trò thuộc bộ phận nòng cốt cũng không thấy bóng dáng đâu. Chẳng lẽ, tại sảnh tiếp khách ở Trung Viện, tỉnh thành Tam Hồ, nhà họ Phan, nhà họ Già, nhà họ Lý, ba vị gia chủ, ngoại trừ Phan Hữu Chí dẫn theo một đứa con trai. Hai vị còn lại, Giả Hiếu Liêm nhà họ Già, cùng con trai lớn của ông là Giả Sơn và con trai thứ hai, Giả Cảnh, Lý Tồn Trung nhà họ Lý, con trai lớn Lý Mậu, con trai thứ hai Lý Hách. Những nhân vật này bình thường đều là nhân vật uy phong khắp chốn. Nhưng giờ phút này ngồi trong phòng khách đơn sơ này, tất cả đều theo một quy củ. Bọn họ thỉnh thoảng nhìn về phía sau, nghi hoặc tại sao An Quốc lão gia tử sao còn chưa tới. Đợi lâu mất kiên nhẫn, Lý Tồn Trung nhìn Phan Hữu Chí cười nói: "Anh Phan gần đây mệt nhọc quá nhỉ, trông anh phờ phạc đi nhiều." Phan Hữu Chí trầm mặt không nói lời nào. Lý Tồn Trung mất mặt, cười lạnh nói: "Gần đây thật sự không yên ổn. Nghe người ta nói, trong thành xảy ra hai vụ hỏa hoạn, một là biệt thự của Phan Mỹ Nhi tiểu thư, một là biệt thự Long Cung. Đây không phải là chỗ ở của Phan Long sao? Anh Phan, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có người cố ý phóng hỏa? Cháu gái Mỹ Nhi và cháu trai Long đều không sao chứ?" "Đúng rồi, những năm trước anh Phan đến chúc thọ đều dẫn theo Phan Long. Năm nay sao không dẫn theo?" Giả Hiếu Liêm cũng ra vẻ phẫn nộ nói: "Dám đến chỗ con cháu nhà họ Phan để phóng hỏa. Rốt cuộc là kẻ nào lại to gan lớn mật như vậy? Anh Phan, đã bắt được hung thủ chưa? Có gì cần giúp đỡ cứ bảo bọn em. Anh đừng nên khách khí." Sắc mặt Phan Hữu Chí trở nên cáu kỉnh, cả người ông ta run lên, đang cố gắng kiềm chế lại. Tai nạn lần lượt xảy ra trong gia đình, con gái và con trai thì chết thảm. Tin tức này, ông ta tuyệt nhiên là không để lọt ra ngoài. Bởi vì ông ta biết, hai người trước mặt này nhìn như quan tâm, nhưng thực ra, đều là lòng lang dạ sói. Bọn họ luôn mong muốn nhà họ Phan gặp chuyện không may, nhân cơ hội chiếm lấy địa bàn. Vì vậy, ông ta sẽ không bao giờ công khai tin tức này cho đến khi ông ta giành chiến thắng. "Cha," Phan Kiệt gọi ông ta một tiếng rồi cầm tay an ủi Phan Hữu Chí. Phan Hữu Chí cuối cùng cũng tỉnh táo lại, khôi phục lại dáng vẻ âm trầm của một bậc anh hùng. Ông ta cười lạnh nói: "Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Mỹ Nhi và A Long bị thương nên không đến đây chúc thọ được. Nhưng vừa hay, năm nay A Kiệt quay về rồi. Năm nay nó đến một là để chúc thọ, hai là thông báo tin vui cho lão gia tử. Năm đó A Kiệt tiến vào con đường làm quan, may mà nhờ có lão gia tử chỉ điểm, mấy năm nay không phụ sự mong đợi của mọi người. Thông qua nỗ lực của bản thân nó đã được cấp trên khen ngợi. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì năm nay nó sẽ được điều về để phụ trách lĩnh vực chính trị và pháp luật. Mọi người nói xem, tin vui này có phải nên kịp thời báo cáo cho An lão gia tử không?" "Cái gì?" Nghe được tin tức này, Lý Tồn Trung và Giả Hiếu Liêm đều bày ra vẻ mặt sửng sốt. Tin tức này quá chấn động rồi. Đối với nhà họ Phan mà nói, đây chính là một con át chủ bài. Lập tức bỏ xa hai nhà bọn họ, Lý Mậu cười lạnh nói: "Không phải chỉ là một chức vụ nhỏ thôi sao? Có gì ghê gớm lắm đâu." "Câm miệng," Lý Tồn Trung cả giận nói: "Nói chuyện với anh Kiệt của mày kiểu gì đấy? Thằng nhãi con, mày có thể bằng 1/10 của anh Kiệt của mày, thì tao cũng không cần phải lo lắng như vậy. Còn không mau kính dâng cho chú Phan và anh Kiệt đi." Giả Hiếu Liêm cũng vội vàng ra lệnh cho con trai rót trà cho Phan Hữu Chí và Phan Kiệt. Bọn họ đều hiểu rất rõ, dân không đấu với quan. Huống chi, Phan Kiệt trở về là để phụ trách chính trị và pháp luật. Đó chính là chuyên môn quản đám người bọn họ. Nhà họ Phan có con rồng này, cộng thêm cả Phan Long, Phan Hổ, thậm chí Phan Mỹ Nhi, đều là nhân vật kiệt xuất trong thế hệ trẻ. Bọn họ tự hỏi bản thân nếu không thể so sánh, sau này chỉ có thể tìm cách qua lại thân thiết hơn thôi. Phan Hữu Chí vô cùng đắc ý, cười lạnh nói: "Mọi người đều là người một nhà, không cần khách sáo. Nếu An lão gia tử vẫn chưa ra, vậy thì có chuyện gì chúng ta cùng nói thêm đi. Thân thể lão gia tử chỉ sợ là chống đỡ không được bao lâu. Sau khi ông ấy mất, khối bánh ngọt từ tỉnh thành này nên chia như thế nào? Tôi muốn nghe ý kiến của hai vị gia chủ. Cách Trương.